yêu nữa được không? Chương 104, góc truyện audio.com, chép 30, Di lại thỉnh thoảng biến mất rồi đột ngột xuất hiện trước mặt Lâm với một lý do nào đó. Nhưng Lâm là một cô người yêu tuyệt vời, luôn biết thông cảm và hiểu Duy. Duy ngồi nhìn Tiến Mạnh ngoe nguẩy với sấp thiệp cưới sang trọng trên tay. Anh chàng lắc đầu, phô trương quá rồi đấy. Đời người chỉ có một lần mà bạn. Chắc chỉ một chứ, xem thường tớ vừa thôi chứ. Trung thủy lắm đấy, cũng phải thôi. Duy chép miệng hớp một ngụm cà phê và tiếp tục dán mắt vào laptop khi đang cùng Mạnh ngồi trong một quán cà phê khá lãng mạn. Anh chàng tiếp tục, sở hữu một cô vợ như Khiết Nhã thì cậu chẳng lấy lý do gì để đi lăng nhăng. Vậy lý do gì theo cậu đàn ông sẽ không đi lăng nhăng? Giỏi giang, thành đạt và sở hữu một sắc đẹp quyến rũ như hoa hậu. Thế thì cậu nghĩ tớ sẽ chung thủy với Nhã chỉ vì cô ấy có những ưu điểm đó à? Cậu đừng kể ra là vì Trang Khiết Nhã sở hữu một gia tài kếch xù của ba mẹ nuôi à nha? Cậu thật nông cạn, Duy à, Tiến Mạnh buông lời nghe khá nhạt tai xen lẫn chút điệu thất vọng cho cậu bạn thân. Duy vẫn nhìn Mạnh như để chờ đợi câu trả lời. Mạnh nói, đúng là tớ may mắn khi mới cưới được Nhã có thể xem là thập toàn thập mỹ như vậy. Nhưng điều quan trọng hơn tất cả mọi ưu điểm của cô ấy để khiến tớ không phản bội hôn nhân chính là tình yêu tớ dành cho Nhã. Vì yêu, nên sẽ không làm bất cứ thứ gì có thể làm sứt mẻ tình yêu đó. Tớ không chỉ sợ mà còn biết quý trọng và giữ gìn. Không giống như cậu, tớ làm sao? Duy nhếch miệng cười đều. Mạnh nói, cậu kể ra được nhiều ưu điểm của Khiết Nhã thì xét những ưu điểm ấy. Tuệ Lâm xứng đáng là một thiên thần. Trong trắng, đáng yêu, biết lắng nghe và thông cảm. Tự hỏi lại đi, cậu đã bao nhiêu lần thất hứa sau gần 4 tháng yêu nhau? Tớ đếm được đấy, ý cậu định đề cập chuyện gì đây? Duy à, có lẽ tớ không hiểu cậu. Tại sao cậu quá ngu ngơ dấn thân vào một mối tình mà tớ đã cảnh báo với cậu là sẽ vất vả với nàng Phương Thi và lại nhạt nhòa với một cô bạn gái? Xứng đáng với cậu hơn Phương Thi rất nhiều. Không phải chuyện của cậu. Tớ yêu Tuệ Lâm nhiều bao nhiêu thì cô ấy biết. Cậu đã từng mất người yêu mà cậu đặt niềm tin nhiều nhất. Điều đó khó chịu thế nào chắc tớ không cần phải giải thích. Nhưng nếu cậu để mất thêm lần này, chắc chắn cậu sẽ hối hận suốt đời đấy. Tớ chơi với cậu từ nhỏ tới lớn. Bạn của cậu tớ biết không sót một ai. Và tớ biết ai là người cậu cần. Duy ạ, cách chương.